Tu La Vũ Thần, chương 499, trở về đế táng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đổi lại là trước kia, Sở Phong kiến thức đến Khương Thị Hoàng triều người như vậy mã, tất nhiên sẽ rất là giật mình sự cường đại của bọn hắn. Nhưng khi hắn kiến thức qua Tử gia người thực lực sau, Sở Phong cũng càng phát ra khắc sâu hiểu biết đến, Tử Linh theo như lời nói tại đây Cửu Châu Đại Lục, bọn hắn sở dĩ có thể làm cho người nhìn lên, cũng không phải bọn hắn mạnh mẽ, mà là mọi người ở đây quá yếu. Cho nên, bọn hắn thiên phú xuất sắc, bị người nhìn lên mới là theo lý thường phải làm, nếu là liền điểm này đều làm không được, đó mới là không hợp với lẽ thường. Mà trừ bỏ này 9 vị, cùng Khương Hằng Viễn thực lực giống nhau cường giả ở ngoài, còn có một vị gầy như cái que, dáng người thấp bé lão nhân. Lão nhân này, bộ dạng thật sự là xấu xí vô cùng, kia trên mặt nếp may, so với 10 bánh bao thêm cùng nhau còn nhiều, đầu nhìn từ xa là người hói đầu, gần xem còn có vài cái lông trắng, miệng hé ra miệng đầy mùi hôi, chính yếu chính là, thậm chí ngay cả răng cửa đều rụng không có. Bất quá đừng nhìn lão nhân này bộ dạng xấu, nhưng là tu vi chính là rất mạnh, không thể so Khương Thị Hoàng triều hoàng chủ thấp, hiển nhiên cùng yêu hầu vương là một cái cấp bậc, chính là thiên vũ bát trọng tu vi. Mà theo Khương Thị Hoàng triều mọi người, đối lão đầu này cung kính bộ dáng, cùng với mọi người trong lúc nói chuyện với nhau, Sở Phong cũng là biết được người này thân phận, nguyên lai hắn là đương kim hoàng chủ hoàng thúc, tuy rằng trong tộc vị trí không kịp hoàng triều lão tổ, nhưng lại là Khương Thị Hoàng triều chung, sống lâu nhất người, nghe nói đã có 150 tuổi tuổi. Bình thường mà nói, bình thường dân chúng sống lâu, phần lớn là mấy chục tuổi mà thôi, tu vũ người cũng bất quá trăm năm sống lâu, cho nên vị lão giả này có thể sống đến 150 tuổi tuổi, không thể không nói, là một kỳ tích. Nhưng là trước mắt có thể. Nhất khiến cho Sở Phong chú ý, lại là một vị thân mặc kim áo dài, đầy mặt hiền lành bạch phát lão giả, vị lão giả này hơi thở, thế nhưng so với yêu hầu vương còn muốn hùng hậu rất nhiều. Y theo Sở Phong đoán rằng, vị lão già này, hẳn là chính là Khương Thị Hoàng triều chân chính chúa tể giả, Khương Thị Hoàng triều tiền nhiệm hoàng chủ, hiện giờ hoàng triều lão tổ, tu vi của hắn hẳn là đã muốn vô hạn tiếp cận vũ quân cảnh, vốn là một vị thiên vũ cửu trọng cường giả. Mà trừ lần đó ra, giới linh nghiệp đoàn lão tổ Cố Thiên Thần, cùng với giới linh nghiệp đoàn hội trưởng, cũng là hộ tống Khương Thị Hoàng triều người, đang đi tới nơi này. Bọn hắn vốn là đang dò xét hạ xuống, kia dĩ nhiên chết đi liệt hỏa thần điều, nhưng cuối cùng cũng không có thể phát hiện cái gì, mà cũng ở ngày đó, Hoàng triều lão tổ tuyên bố một món đồ khác Sở Phong mừng rỡ chuyện tình, đó chính là bọn họ đã muốn chuẩn bị sắp xếp xong, ngày gần đây liền mở ra đế táng. Mà trải qua một phen chỉnh đốn lúc sau, tập kết động tác vị thiên vũ cảnh cường giả đội ngũ, rốt cục đi vào Chu Tước Sơn Mạch. Tới Chu Tước Sơn Mạch lúc sau, mọi người mới biết được nguyên lai Khương Thị Hoàng triều lão tổ cũng là một vị tử bào giới linh sư. Bằng vào hoàng triều lão tổ cùng yêu hầu vương đích thủ đoạn, dễ dàng liền tập trung đế táng nhập khẩu, đang lúc mọi người cùng đi, Sở Phong cũng rốt cục lần thứ hai bước chân vào chỗ ngồi này đế táng nhập khẩu. Sở Phong, ngươi cùng Tử Linh sự, ta đã nghe nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tưởng ta, bọn hắn sẽ hối hận bỏ lỡ ngươi. Cho nên ngươi ngàn vạn lần không cần nhụt chí, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, thành tựu của ngươi như thế nào bất khả hạn lượng. Đang lúc mọi người đang đi trước là lúc Sở Phong đột nhiên nhận được một cái truyền âm, ghé mắt xem chừng, chỉ thấy bên cạnh Hoàng triều lão tổ, đang cười híp mắt nhìn mình. Đối với Hoàng triều lão tổ cổ vũ, Sở Phong quay về lấy cười, trải qua ngắn ngủi ở chung, Sở Phong đối vị này Hoàng triều lão tổ ấn tượng cũng là phi thường. Chẳng biết tại sao, Sở Phong có một loại ảo giác, vị này Khương Thị Hoàng triều cực mạnh lão nhân, đối với chính mình tự hồ phi thường xem trọng, lần này tiến vào đế táng, hắn càng làm cho yêu hầu vương mở đường, mà hắn, thì luôn luôn đi theo Sở Phong bên cạnh, bảo hộ Sở Phong an nguy. Sở Phong đoàn người, tu vi đều là không kém, trừ bỏ Sở Phong ngoại, mỗi người tu vi, đều ít nhất ở thiên vũ ngũ trọng. Cho nên tốc độ của bọn họ rất nhanh, trong nháy mắt liền xuyên qua tầng tầng hàng ma nguyền rùa, rốt cục lúc trước ngăn cản Sở Phong ao hồ, lần thứ hai xuất hiện ở Sở Phong trước mặt trước. Một con ác linh mà thôi, xem ta. Giờ khắc này, một vị tu vi ở thiên vũ lục trọng hoàng triều cao thủ bay lên trời, bay vọt tới kia ao hồ trên không. Ong ong ong, người nọ vừa mới lướt đến trên mặt hồ không, trên mặt hồ phiêu đãng lam sắc quang điểm, tựa như cùng tên thông thường, hướng người nọ bạo lướt mà đi. Phá. Nhưng mà, chỉ thấy người nọ tay áo vung lên, bàng bạc thiên lực liền áp bách xuống, đem này lam sắc quang điểm đều nghiền nát. Ô ngao, theo sát phía sau, gầm lên giận dữ từ trong hồ truyền đến, bàng bạc bọt sóng phóng lên cao, cùng lúc đó, một đôi thật lớn u màu xanh biếc hai mắt cũng là từ kia bọt sóng bên trong thẩm thấu mà ra, một con quái vật lớn, đang giấu ở bọt sóng bên trong, đối hoàng triều cao thủ phát động tập kích bất ngờ. Hừ. Có thể cho dù là kia chỉ ác linh tự mình ra tay, vị kia hoàng triều cao thủ cũng là như cũ không sợ, hắn đơn trưởng nắm tay, tầng tầng thiên lực liền ở quyền trung ngưng tụ, hào quang bắn ra bốn phía, khí thế phi phàm. Uống, theo sau chỉ thấy này chợt quát một tiếng, liền đối với lên phía dưới một quyền oanh ra. Oanh, một tiếng nổ vang truyền đến, nhất thời bọt nước văng khắp nơi, sóng to cuồn cuộn. Ô ngao, cùng lúc đó, một đạo bi thảm tiếng kêu cũng là tùy theo vang lên, mà kia trong hồ cảm giác nguy cơ, cũng là biến mất hầu như không còn. Đã chết kia chỉ ban đầu ở Sở Phong trước mặt cường đại vô cùng ác linh, tại vị này hoàng triều cao thủ trước mặt trước, chỉ là một quyền, liền bị oanh giết chí tử. Đối với cái này một màn, tất cả mọi người trong dự liệu, bởi vì có thể đến nơi đây, mỗi một mọi người là giới linh sư, bọn hắn có thể cảm giác được kia chỉ ác linh thực lực, bất quá là một con thiên vũ nhất trọng ác linh mà thôi, tất cả mọi người không có đem nó để ở trong mắt. Có thể là đối với Sở Phong mà nói, cũng cảm khái hàng vạn hàng nghìn, thiên vũ nhất trọng ác linh, đối với hiện giờ Sở Phong mà nói, đích xác không coi vào đâu, hắn có thể dễ dàng đem chém giết. Nhưng hắn vẫn sẽ không quên, lúc trước này chỉ ác linh ở trước mặt của mình là đáng sợ cỡ nào, chính là kia lưỡng đạo u màu xanh biếc ánh mắt, liền đem ngay lúc đó Sở Phong sợ tới mức nghe tin đã sợ mất mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiệt kiệt kiệt kiệt, quả nhiên là tòa đế táng, không thể tưởng được loại này điều bất lạp thì địa phương, lại sẽ có như vậy mộ địa, này thật đúng là trời giáng kinh hỉ, thu hoạch ngoài ý liệu a, ha ha ha ha. Nhưng đột nhiên trong lúc đó, một đạo lão giả thanh âm của, lại đột nhiên truyền vào Sở Phong trong tai. Giờ khắc này, Sở Phong giật mình kinh hãi, vội vàng đem ánh mắt quét về phía bốn phía, bởi vì hắn dĩ nhiên nghe ra, thanh âm này thuộc loại ai, đúng là ban đầu ở trong biển lửa, gặp được cái kia vị phi thường khủng bố hắc y lão giả. Sở Phong làm sao vậy? Nhìn thấy Sở Phong vẻ mặt kích động, hoàng triều lão tổ nhíu mày, lo lắng hỏi nói. Sở Phong, phát hiện cái gì sao? Cùng lúc đó, tất cả mọi người đem ánh mắt quẳng ném hướng về phía Sở Phong, khẩn trương hỏi thăm về. Lần này thăm dò đế táng, Sở Phong mới là căn bản, bọn hắn đều cảm thấy được Sở Phong được đến hai loại bí kỹ truyền thừa, cùng này đế táng hữu duyên, có Sở Phong ở, bọn hắn xâm nhập này đế táng, có lẽ sẽ có rất lớn thu hoạch. Cho nên, làm Sở Phong có không thích hợp thời gian, mọi người mới sẽ như thế khẩn trương, còn tưởng rằng Sở Phong đã phát hiện cái gì. Không có gì. Chứng kiến mọi người phản ứng, Sở Phong mỉm cười lắc lắc đầu, nhưng trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ vừa mới là ảo giác? Bởi vì, Sở Phong rõ ràng nghe được kia hắc y lão giả cười to, thế nhưng những người này lại rõ ràng không có cái gì nghe được. Tiểu tử, trở về đi, này đế táng không là các ngươi có thể tới, bắt buộc xâm nhập chính là chịu chết mà thôi. Trở về chờ đợi lão phu tiến vào này đế táng ở chỗ sâu trong lúc sau, sẽ cho ngươi một ít ưu đãi, để làm ngươi mang đi tới nơi này đế táng trả thù lao. Chính là đột nhiên trong lúc đó, kia hắc y lão giả thanh âm của, lại lọt vào trong tai, giờ khắc này Sở Phong biết, đây cũng không phải là ảo giác, mà là truyền âm, hắc y lão giả đối với hắn truyền âm. Hết phần X cách chương.